Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1904, sóng âm diệt yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam sắc cột nước chưa cận thân, một cỗ cường đại cương phong đập vào mặt. Kim Sam đại hán tóc đón gió bay múa, hắn không sợ chút nào. Bên ngoài thân kim quang đại phóng, một đầu kim sắc mini tiểu hổ xuất hiện tại bên ngoài thân. Kim sắc tiểu hổ giống như vật sống, phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm. Kim Sam đại hán trong tay kim sắc cự côn đột nhiên nhoáng một cái. Hư không truyền ra nhói nhói mảng nhĩ phá không thanh âm. Một mảng lớn kim sắc côn ảnh bao phủ mà xuất, như cùng tuôn trào không ngừng dòng sông, đón lấy lam sắc cột nước. Ầm ầm tiếng vang, kim sắc côn ảnh cùng lam sắc cột nước chạm vào nhau. Phụ cận hư không kịch liệt vặn vẹo biến hình, sinh ra một cỗ cường đại khí lãng. Lam sắc cột nước bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số sóng biển. Mặt biển kịch liệt lan lộn, nhấc lên một đạo đạo thao thiên cự lãng, như cùng vỡ đê hồng thủy đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đại lượng đê giai yêu thú bị khí lãng đánh chết, thi thể hóa thành một mảnh huyết vũ. Nhân cơ hội này, thôn hải tê thân thể cao lớn chui vào đáy biển, tính toán thi triển thủy độn thuật đào tẩu. Đúng lúc này, nhất cái cự đại lam sắc bát ngọc không có dấu hiệu nào xuất hiện tại thôn hải tê đỉnh đầu. Quay tít một vòng, lam sắc bát ngọc phun ra một đạo lam vũ lất phất hào quang, bao lại thôn hải tê chỗ một vùng biển. Nguyên bản mềm mại nước biển lập tức biến thành tường đồng vách sắt. Thôn hải tê vô pháp chui vào đáy biển. Váy đỏ thiếu nữ pháp quyết vừa bấm, thấp giọng quát nói, thu. Lam sắc bát ngọc bên ngoài sáng lên vô số huyền ảo phù văn, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái to mọng lam sắc lý ngư du tẩu không ngừng. Thôn hải tê lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, bị lam sắc hào quang cuốn lên, hướng về lam sắc bát ngọc bay đi. Thôn hải tê bên ngoài thân hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện, trên vạn đạo thô to kim sắc thiểm điện bắn ra, đánh vào lam sắc hào quang thượng diện. Lam sắc hào quang tạo nên một trận gợn sóng, linh quang ảm đạm xuống. Giống. Thôn hải tê độc giác phun ra một đạo lam quang, đánh vào lam sắc hào quang lên. Lam sắc hào quang như cùng giấy, bị lam quang xé vỡ nát. Thôn hải tê thoát khốn. Nó vừa mới thoát khốn, đỉnh đầu truyền đến một trận nhói nhói mảng nhĩ phá không thanh âm. Một mảnh vàng mịt mờ côn ảnh từ trên trời giáng xuống, như đồng nhất tòa nguy nga ngọn núi lớn màu vàng óng, đập vào thôn hải tê trên đầu. Thôn hải tê phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét, thân thể khổng lồ nhanh chóng hướng về mặt biển rơi xuống. Nó còn không có rơi vào nước biển bên trong, hai đầu to dài lam sắc xiềng xích từ trên trời giáng xuống. Lam sắc xiềng xích bên ngoài trải rộng vô số huyền ảo phù văn, lam quang lưu chuyển không chừng. Quảng cáo: hai đầu lam sắc xiềng xích vòng quanh thôn hải tê thân thể khổng lồ chuyển mấy vòng, cuối cùng chui vào nước biển bên trong. Mặt biển tạo nên từng đợt gợn sóng nước vậy gợn sóng. Thôn hải tê thân thể khổng lồ nện ở trên mặt biển, như cùng rơi vào bóng da trên. Mặt biển lõm xuống dưới, rất nhanh khôi phục bình thường. Thôn hải tê kịch liệt giãy giụa, xiềng xích vặn vẹo không ngừng, truyền ra, rầm rầm, trầm đục. Bất quá hai đầu lam sắc xiềng xích đem thôn hải tê một mực khóa trên mặt biển. Tứ hải tỏa yêu liên, hạ phẩm thông thiên linh bảo, chuyên môn khắc chế thôn hải tê thủy hệ thần thông. Một đạo kim sắc trường hồng từ trên trời giáng xuống, như đồng lưu sao băng địa, đánh tới hướng thôn hải tê. Kim sắc trường hồng chưa rơi xuống, thôn hải tê phụ cận nước biển bỗng nhiên kịch liệt lan lộn, nhấc lên một đạo đạo kinh thiên cự lãng. Thôn hải tê mặt lộ vẻ không cam lòng, nó tầm nhìn biến thành kim sắc, cảm giác thiên địa ảm đạm biến sắc. Tại nó ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Kim sắc trường hồng đánh vào trên đầu của nó, xuyên thủng đầu của nó, không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ một mảng lớn nước biển. Một đầu mini thôn hải tê ly thể bay ra, vừa mới ly thể, nhất cây lam quang lòe lòe bình ngọc từ trên trời giáng xuống, phun ra một mảnh lam sắc hào quang, thu lấy thôn hải tê tinh hồn. Kim Sam đại hán đứng tại thôn hải tê trên đầu, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, tôn sư muội, còn tốt ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không tự bị này nghiệt xúc chạy. Kim Sam đại hán thở dài một ngụm chọc khí, vừa cười vừa nói, ta cũng không có hỗ trợ cái gì, đến đây tiếp viện hai vị đồng môn nhìn không quen mặt, ta giống như chưa bao giờ thấy qua bọn hắn, nếu không phải bọn hắn diệt sát một đầu ngũ giai trung phẩm thôn hải tê, trả thi pháp vây khốn một đầu thôn hải tê, ta vậy không dứt ra được đến hiệp trợ Trần sư huynh. Váy đỏ thiếu nữ cười khổ nói, lần này còn nhờ vào đến đây tương trợ đồng môn, nếu không nàng giữ nhiều lành ít, bọn hắn thực lực có mạnh như vậy, chẳng nhẽ bọn hắn là tiếp nhận Dương sư để đóng giữ Huyền Linh đảo. Kim Sam đại hán trong mắt kinh ngạc lóe lên, nhìn về phía xa xa lam sắc màn nước, từng đợt vui sướng tiếng địch truyền ra, lam sắc màn nước vặn vẹo biến hình. Bọn hắn thả người hướng về lam sắc màn nước bay đi. Tiếng địch không ngừng, sư đệ sư muội, các ngươi đem cấm chế triệt tiêu, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, này nghiệt xúc cũng không tốt đối phó. Kim Sam đại hán thành khẩn nói, tiếng như hồng trung, đa tạ Trần sư huynh hảo ý, chúng ta có thể giải quyết. Các ngươi cách chúng ta xa một chút, miễn cho chịu ảnh hưởng. Một đạo ôn hòa thanh âm nam tử theo lam sắc màn nước bên trong truyền đến. Tràn đầy tự tin, Kim Sam đại hán hơi sững sờ. Đang muốn nói cái gì? Hắn nhìn về phía mười mấy danh nguyên anh tu sĩ. Phát hiện thần sắc của bọn hắn hoảng hốt. Thân thể lung la lung lay. Huyễn thuật, Kim Sam đại hán trong mắt kinh ngạc lóe lên. Hắn hét lớn một tiếng. Chúng đệ tử nghe lệnh. Lập tức rời đi nơi này. Thanh âm của hắn rất lớn. Chấn hư không chấn động vặn vẹo không ngừng. Thiên hổ hống. Mười mấy danh nguyên anh tu sĩ nghe được này thanh âm, bỗng nhiên khôi phục thanh tỉnh. Bọn hắn không dám khinh thường. Nhao nhao hướng về nơi xa bay đi. Tiên âm trận trận. Chốc chốc sục sôi. Chốc chốc uyển chuyển. Chốc chốc vui sướng. Biến hóa khó lường. Quảng cáo. Một lát sau, lam sắc màn nước bỗng nhiên tán loạn, một đầu hình thể khổng lồ thôn hải tê phiêu phù ở trên mặt biển. Bên ngoài thân không có cái này nghiêm trọng vết thương, không nhúc nhích, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại thôn hải tê trên đầu. Thần sắc như thường, ngũ giai yêu thú nhục thân quá cường đại, còn là âm ba công kích lại càng dễ trọng thương bọn hắn. Uông Như Yên đạt được thông thiên linh bảo hồng trần địch phía sau. Thần thông mạnh hơn, cho dù là ngũ giai trung phẩm yêu thú, vậy rất nhanh liền lâm vào huyễn thuật bên trong. Bị nàng lợi dụng âm ba công kích đánh giết, nhìn thấy không nhúc nhích thôn hải tê. Kim Sam đại hán cùng váy đỏ thiếu nữ hai mặt nhìn nhau. Hai người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tại hạ Vương Trường Sinh. Đây là phu nhân ta Uông Như Yên, gặp qua Trần sư huynh, tôn sư tỷ, chúng ta phụng phương sư bá mệnh lệnh, đến đây tọa trấn Huyền Linh đảo. Vương Trường Sinh ôm quyền nói, giọng thành khẩn, nguyên lai là vương sư đệ cùng Uông sư muội, tại hạ Trần Hâm, đây là tôn vũ tôn sư muội. Kim Sam trên mặt đại hán lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, báo lên gia môn. Vương sư đệ, Uông sư muội, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta hồi Huyền Linh đảo nói chuyện đi. Trần Hâm đề nghị, Vương Trường Sinh vậy không có cự tuyệt. Đáp ứng, Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái. Hai đầu thanh mông mông dây thừng bay ra. Cuốn lấy hai cái thôn hải tê thi thể. Bọn hắn hướng về Huyền Linh đảo bay đi. Hai cái thôn hải tê bị bọn hắn dắt lấy hướng về Huyền Linh đảo di động. Đây chính là mấy trăm vạn linh thạch. Hắn đem thôn hải tê thi thể lôi kéo đến huyền linh đảo trên bờ cát. Nhường Trấn Hải cung đệ tử xử lý yêu thú thi thể. Để báo đáp lại, Vương Trường Sinh sẽ cho bọn hắn một chút phế liệu làm thù lao. Trấn Hải cung đệ tử cầu còn không được. Cách chương.